Anh cũng thử lấy các loại tặng phẩm của công ty, trên danh nghĩa đưa cho cô một ít, hiệu quả không kém, cô xem ra cũng thật vui vẻ. Tuy rằng hai người ngoài mặt chẳng qua chỉ là chào hỏi đơn giản vào buổi sáng, tiến triển nhiều hơn là có thể nói chuyện nhiều mấy câu, nhưng Trung Ân Nghiêu biết, không khí xa lạ căng thẳng giữa hai người, đến bây giờ đã tự do thoải mái, thật sự là cải thiện rất nhiều. Vốn là anh cho rằng, giữa mình và Thư Muội Giao có một đoạn hữu nghị này, có thể cứ như thế ổn định đi tiếp. Nhưng anh hình như đã quên mất chuyện tên bạn thân Tiền Quán Kiệt, thích tốc chiến tốc thắng, lại không có tính kiên nhẫn, lúc trước từng khoe khang rằng, không giúp anh theo đuổi bạn gái, liền thề không làm người. Trên cơ bản, anh cũng không coi Tiền Quán Kiệt là người, ít nhất không phải người bình thường. Trong ngài bảo có thể nói không có người bình thường, nếu không có quái vật, thì chính là quái thai, hoặc là kẻ điên. Cho nên anh rất đương nhiên không thèm để ý đến lời nói kia của thằng bạn. Chỉ cho đó là lời nói nhàm chán, muốn tìm chút trò vui của cậu ta. Cũng bởi vậy, anh mới có thể ở cùng Thư Muội Giao, hẹn sẽ tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường của em trai và em gái cô hai ngày trước. Khi nhận được điện thoại của cô, thì đùng đùng nổi giận, mà đầu đầy mờ mịt. Lúc ấy đã là buổi tối 9 giờ hơn, bởi vì một câu nói, tôi có việc tìm anh của cô, anh bỏ dở hội nghị đang họp trên webcam. Trong vòng 15 phút, từ nhà chạy đến chỗ nhà trọ các cô đang thuê. Không phải anh khoe khoang, anh cảm thấy vài tuần trước biểu hiện nổi trội xuất sắc, hơn nữa hai người nghiễm nhiên đã trở thành bạn bè. Nhận được cuộc gọi hư hư thực thực tràn đầy tức giận của cô, anh hiện tại rất hoang mang. Anh hoài nghi cùng khó hiểu, tâm tình cũng bất an không yên, thận trọng ấn chuông điện. Chuông vàng chưa được mấy tiếng liền cửa liền mở. Người anh muốn tìm đang đứng bên kia ván cửa. Hai. Mặc dù đã mỗi ngày gặp mặt nói chuyện phiếm, anh vẫn như trước kia, có vài phần ngượng ngùng, lên tiếng chào hỏi trước. Nhưng đối phương thì lại không cười như bình thường, mà là sụ mặt. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Phòng là cùng nhau thuê, khách là đàn ông đều phải dừng bước, cho dù là anh trai Hân Di cũng là giống nhau. Cô cùng anh ra khỏi nhà trọ. Được. Anh giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện, ngoan ngoãn gật đầu lùi lại nửa bước để quý cô đi đằng trước. Hai người lên xe, Trung Ân Nghiêu đề nghị đến quán cà phê, nhưng Thư Muội Giao lại ngại phiền toái. Anh liền ra siêu thị, mua chút đồ uống cùng bánh bích quy để xe dừng ven đường. Em tìm tôi. Anh vẫn là Trượng Nhị Kim Cương, sờ không ra đầu mối. Nhìn anh rất giống như muốn đi chơi ngoại ô, ăn cơm dã ngoại, sau khi nhồi vào lòng cô một đống thức ăn. Thư Muội Giao phát hiện bản thân phải dùng hết sức mới có thể tiếp tục duy trì vẻ mặt mẹ kế hiện tại này. Thật sự là ở chung càng lâu, cô càng phát hiện ra được người đàn ông này giống như một đứa trẻ đơn thuần. Bọn họ ở cùng nhau không tệ lắm. Cô cũng phát hiện Trung Ân Nghiêu ngoài có chút giống nhau, đó là quen chăm sóc người bên mình, vẫn là người hiền lành, xin gì được nấy. Tôi muốn nói chuyện công việc với anh. Cô để đống đồ ăn trên tay qua một bên, ho nhẹ vài tiếng. Trung Ân Nghiêu nhỏ nhẹ. Được. Có chuyện gì cần tôi giúp sao? Chẳng lẽ cô ấy muốn đổi việc làm? Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của cô làm anh như đứng đống lửa như ngồi đống than. Công ty các anh thời gian này số lượng bữa sáng đặt hàng rất ít. Ừ, bởi vì giữa trưa còn đặt cơm hộp. Anh đáp rõ ràng. Công ty bọn anh không cần đánh thẻ đi làm, mỗi ngày người đến không cố định, đặt nhiều có người không ăn sẽ lãng phí. Cái này lúc trước anh cũng nói qua với cô. Thư Muội Giao đương nhiên cũng biết bởi vì bọn họ đặt cơm hộp cũng chính là chỗ làm việc khác của cô. Lúc nãy tôi nhận được điện thoại của bà chủ ở cửa hàng ăn sáng. Giọng nói của cô thấp đi một chút. Trung Ân Nghiêu có thể cảm nhận được áp suất chung quanh càng ngày càng thấp nghiêm trọng. Bà ấy nói tôi ngày mai không cần đi làm nữa. Vẻ mặt của anh có vẻ thập phần kinh ngạc. Vì sao? Ánh mắt của cô lạnh lùng lườm anh. Anh không biết sao? Anh thành thật lắc đầu. Có người nói với bà chủ, nói công ty các anh cảm thấy tôi là một cô gái. Loại việc sáng sớm phải chạy đến nhiều nơi giao đồ này quá nguy hiểm. Cho nên mới đặt hàng ít một chút, giảm bớt gánh nặng cho tôi. Giọng nói của cô nhất thời lạnh đến cực điểm. Trung Ân Nghiêu nhíu mi, lời này nghe qua thực quen tai. Anh giống như đã nói qua, nhưng là không được đầy đủ như thế. Cái đó không phải tôi nói. Anh từng nói qua với tôi như thế. Tôi là nói công việc em làm, đều là chạy vào những giờ cao điểm của giao thông. Sáng sớm, trưa, tan tầm, ba cái khoảng thời gian ấy, cô toàn bộ bao hết. Nếu có cơ hội làm việc khác, em có thể suy nghĩ. Công việc bên trong có vẻ thoải mái cũng an toàn hơn. Anh nói một câu khá chuẩn. Nhưng ở công ty anh, tôi chỉ biết mỗi anh mà thôi. Cô nghiêm túc chừng mắt nhìn anh. Bà chủ ở chỗ bán thức ăn sáng còn bảo với cô, nói bà ấy biết ngài bảo còn đặt hàng ở chỗ tiệm cơm hộp cô làm buổi trưa, chỉ kém không công khai mắng cô ngầm phá hỏng việc buôn bán của cửa hàng. Cô lập tức á khẩu không trả lời được. Ngay từ đầu Trung Ấn Nghiêu xác thực có ý muốn giúp cô kiếm được nhiều tiền thưởng, sau khi cô bị mắng một trận mới thôi, lại bởi vì công ty bọn họ có người phản ứng rất thích cơm hộp ở đó, với lại tiếp tục đặt. Cô không có ý đoạt việc buôn bán của cửa hàng, nhưng bàn về ngọn nguồn, cô hình như cũng không thoát khỏi có liên quan. Ra ngoài xã hội lâu như thế rồi, từ trước đến nay cô luôn tận tâm hết sức với công việc, đây là lần đầu tiên làm việc gặp phải loại phiền toái này. Cô không biết rốt cuộc là ai cố ý đến trước mặt bà chủ, thêm mắm thêm muối, bàn chuyện thị phi, cũng không biết nên tức ai hay là tức chính mình. Bụng đầy buồn bực mà không có chỗ phát tiết, tâm tình của cô tệ hết biết rồi. Là đúng vậy, nhưng mà... Cô bỏ qua thái độ hoài nghi làm cho anh chịu khổ sở, nhưng lời cô nói xác thực cũng đúng. Trong ngày bảo cô chỉ biết có mỗi anh, tuy rằng hoàn toàn công ty gần như đều biết cô là nhân vật nào, nhưng hẳn sẽ không có người rảnh rỗi đi làm cái chuyện đó. Ngoại trừ... Trong đầu anh hiện lên một cái tên nhàm chán. Cái kia... muội sao? Em chờ tôi một chút. Anh tay chân vụng về cởi dây an toàn ra khỏi xe, đến bên đường lấy điện thoại ra gọi. Bất hạnh thay, cái tên ở đầu dây bên kia điện thoại xác nhận suy đoán của anh, làm anh thiếu chút nữa khóc ra ngoài. Cậu rốt cuộc đang làm cái gì? Chuyện nghiêm trọng này mà cậu cũng đùa được. Cậu không biết công việc đối với cô ấy rất quan trọng sao? Anh khó có lúc tức giận, chửi ầm lên. Tại sao? Cậu không phải cũng lo lắng đấy thôi. Thừa dịp bây giờ đoạt lấy người, công ty chúng ta lúc nào cũng có chỗ trống. Tiền quán kia ngược lại, nói rất thoải mái đơn giản. Dù sao ngài bảo cũng rất biết kiếm tiền, cho dù nuôi thêm một nhân viên bán vé, đối với bọn họ cũng không sao. Giận đến mức trên đầu bốc ra khói trắng, Trung Ân Nghiêu cùng hắn ông nói gà bà nói vịt vài câu, tức giận chấm dứt cuộc gọi. Đứng ở ven đường hít sâu vài cái, điều chỉnh lại suy nghĩ, anh mới nhớ tới bên trong xe. Ai nói vậy? Thư Mụi Giao ngồi ở ghế điều khiển phụ, từ trong xe nghe được vài câu đối thoại, biết được hung thủ là người anh quen. Tôi, bạn bè. Công ty các anh? Ừ. Vì sao? Cô phải biết rõ đáp án. Bởi vì... À... Anh cố gắng suy nghĩ nên trả lời như thế nào? Bởi vì... Tôi... Anh? Bởi vì tôi lo lắng em. Cho nên... Trung Ân Nghiêu luôn không biết nói dối. Để tránh nói ra cái gì không đúng, anh quyết định thực hiện phương pháp an toàn nhất. Nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhưng Thư Muội Giao rất khó tiếp nhận lời nói từ anh. Bạn của anh bởi vì anh nên gọi điện thoại cho bà chủ ở cửa hàng ăn sáng nói những lời này, hại tôi bị cuốn gói. Giọng nói vốn lạnh băng, giờ phút này lại tràn ngập mùi thuốc súng không thể tin được. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi cái gì chứ? Cái này quả thực là đáp án khó hiểu, khiến cảm xúc kìm nén mấy tiếng trước của Thư Muội Giao lập tức bạo phát tại đây. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Anh vì sao không ngăn cản anh ta? À, tôi không biết. Sao anh lại có thể không biết chứ? Tôi không cố ý. Đối mặt với lửa giận khi thế bức người, anh không có sức chống đỡ. Anh tốt nhất không phải cố ý. Cô hét lên. Tôi cũng không phải hân gì, cho dù là bản thân hân gì, anh cùng bạn anh không có tư cách can thiệp. Bởi vì lo lắng mà làm người ta mất việc, chuyện này quả thực còn ác bá hơn là khủng bố. Tôi không có xem em là con bé. Vẻ mặt của anh vô tội khiến cô không nhịn được càng phát hỏa. Nói thừa, hai chúng tôi khác nhau rất nhiều. Khác rất nhiều, trong đầu Trung Ấn Nghiêu vội vàng tự hỏi, hàm ý những lời này rồi nói tiếp. Đúng, đúng rồi. Em xinh đẹp hơn gì? Thư Muội Giao nhướng mày, hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không? Cái gì? Tôi biết hai người khác nhau rất nhiều. Lâu rồi không còn nói lắp bắp với cô, đêm nay lại bị lặp lại. Cái kia... Em so với Hân Di cũng rất xinh đẹp. Anh nói xong vẻ mặt đỏ bừng. Rõ là lửa giận đang dâng cao nhưng trong nháy mắt dừng lại giữa không trung. Vẻ mặt của cô quỷ dị nhìn cái tên đang đỏ bừng mặt bên cạnh. Cũng không tới vài giây, cô lại lần nữa không nể mặt. Nói mỉa người ta kiểu đấy vui lắm à? Cái gì? Trung Ân Nghiêu bị phản ứng của cô dọa. Không, tôi không phải mỉa mai gì em đâu. Tôi tự biết mình giải rộng như thế nào. Tóm lại sẽ không dính mác mi nữ bên trên. Mà Hân Di nhà bọn họ có gen tốt, ngày ngày tự biết chăm sóc mình. Không như cô lan lộn bên ngoài, làm trong phòng bếp, vầy mỡ bám bụi, hai người khác nhau hoàn toàn. Lấy cô so sánh với Hân Di, cố ý trêu đùa sao? Không, tôi không phải. Nghe thấy lời ấy, anh cũng nhận ra được vẻ không vui trong giọng của cô, nhưng anh không còn biết mình nói sai cái gì. Tôi không biết anh rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng anh không cần quá mức thế nhé. Nếu anh còn đùa giỡn như vậy, cho dù là anh trai Hân Di, tôi cũng sẽ trở mặt với anh. Không, tôi không phải. Đợi Trung Ấn Nghiêu biết, nên vì mình mà cãi lại. Người ngồi trên chỗ điều khiển phụ đã muốn đẩy cửa xuống xe, tuyên cáo cuộc nói chuyện nhàm chán đến đây chấm dứt. Anh tay chân lòng ngóng cũng mở cửa xe đuổi theo. Buổi tối đã gần 10 giờ, một đôi nam nữ một trước một sau từ bên đường bước nhanh đi qua. Tuy rằng thân ở dưới Trạch Nam, may mắn Trung Ân Nghiêu thời học sinh cùng bọn bạn cùng phòng, mưa dầm thấm đất, vẫn định kỳ đến phòng thể thao tập chạy bộ, thể lực không kém, anh rất nhanh liền đuổi theo Thư Muội Giao, giữ chặt cánh tay của cô. Đợi chút, muội Giao. Kết quả đối phương vừa quay người, nhưng lại tặng cho anh một cái tát. Tiếng vang bàn tay ở trong đêm, phá lệ, rõ ràng làm người ta thấy sợ hãi. Trung Ấn Nghiêu kinh ngạc, sờ bên má của mình, cảm giác nóng rát, chứng thực đây không phải là ảo giác. Anh bị cùng một người phụ nữ tặng cái tát hai lần, cũng là kinh nghiệm duy nhất xảy ra với người khác. Tình hình của anh không tệ, nhưng không có nghĩa là không biết giận. Lần trước đúng là anh sai, cho dù bị đánh, nhưng mà lần này anh xác thực không làm sai cái gì. Anh thậm chí khen ngợi cô. Em không nên đánh tôi. Anh nhíu mi, thái độ vừa chuyển, sử dụng sức mạnh đàn ông trời sinh của mình, không cho cô giãi ra khỏi tay mình. Ở thời điểm động thủ, Thư Muội Giao liền hối hận, nhưng lúc này cô có chút không khống chế được. Cô nghĩ bọn họ ít nhất cũng là bạn bè, mà đã là bạn thì không nên hại cô bị đuổi việc. Là bạn cũng không nên dùng phương thức ác liệt này trêu đùa cô. Anh cũng không nên đùa cợt tôi. Tôi không có. Tuy có chút không hờn giận, nhưng anh vẫn phong độ 10 phần, chỉ là giọng nói trầm xuống. Tôi không hay nói đùa. Tôi nói đều là sự thật. Không cần giả vờ, chiều này trước kia tôi đã biết qua rồi. Thái độ của cô cũng thập phần cường ngạnh. Giả vờ ca ngợi người ta, rồi cười trộm sau lưng vui lắm sao? Anh cũng cùng bạn bè cá cược cái gì đi. Ký ức xấu hổ đã bị bụi phủ đầy, đột nhiên đánh úp lại. Thư Muội Giao cả người run run. Đủ, cô chịu đủ. Không xinh đẹp cũng không phải do cô. Bọn người kia bằng cái tài trí hơn người gì mà trêu cợt người. Tự tiện đem người khác trở thành trò đùa. Lúc này Trung Ấn Nghiêu cũng thông minh, ra đầu không bãi công nữa. Từ lời nói của cô dễ dàng cân nhắc ra nhân quả trước sau. Nhưng anh lại không biết nên xử lý tình huống trước mắt ra sao. Anh có thể viết chương trình, có thể nói chuyện nghiệp vụ, cùng các thiên tài trong lĩnh vực máy tính của công ty câu thông. Nhưng giải thích suy nghĩ của mình với một cô gái đang trong cơn thịnh nộ, cái này không có trong phạm vi năng lực của anh. Nhìn khuôn mặt phía trước, tổn thương lớn hơn tức giận, anh làm ra một hành động mà chưa suy nghĩ. Cúi đầu hôn cô. Nhìn khuôn mặt tuần tú phóng đại trước mặt, Thư Muội Giao cuối cùng bình tĩnh xuống. Có lẽ cũng có thể nói là bị dọa choáng váng. Sao anh có thể hôn cô? Ai cũng không ngờ được. Trung Ân Nghiêu bình thường thoạt nhìn ngượng ngùng, thành thật, vừa hôn xuống liền giống như con bạch tuộc. Tám chân, lao đến dính chặt. Anh ôm chặt thắt lưng của cô, tay kia nâng sau gáy áp cô lên mình. Thư Muội Giao cảm thấy một làn không khí nóng đánh thẳng vào não, đầu óc trống rỗng. Trong lúc nhất thời, lại cũng quên đẩy anh ra. Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, bản thân đã bị khóa trụ chặt chẽ. Cánh môi mềm mại đụng vào nhau, Trung Ân Nghiêu nhiệt tình lại có chút trúc chắc, bút hồn hương vị ngọt ngào của cô. Thư Muội Giao hai tay đặt trên vai anh, lại không có bao nhiêu khí lực. Không đầy một lát, tư thế của hai người hòa tan vấn đề của cô. Cánh tay ngăn ở giữa dần dần mất đi sức lực. Cô đổ vào lòng anh, dựa vào thân thể cùng tay anh mà đỡ chính mình. Thẳng đến khi có tiếng còi ô tô làm họ bừng tỉnh, Trung Ân Nghiêu mới rời khỏi môi cô, nhưng tay anh vẫn vòng ở thắt lưng cô như cũ. Khoảng cách quá gần, hai người mắt nhìn nhau thở phì phò. Thư Muội Giao khó hiểu vì sao lại phát sinh chuyện thế này, chỉ có thể nhìn anh chờ đợi giải thích. Anh sẽ không xin lỗi. Câu đầu tiên của anh liền nói rõ. Cô có chút dại ra khẽ thở, sau một lúc lâu mới phát ra âm thanh. Không xin lỗi chuyện bạn anh làm sai. Bản thân hẳn nên tức giận, giận dữ, nhưng giờ phút này cô lại lựa chọn cố gắng chấn định. Không phải. Vì tự mình không đầu không đuôi toát ra một câu, Trung Ân Nghiêu mặt lại đỏ. Chuyện này... Hít vào một hơi, anh tiếp tục nói. Anh thực sự cảm thấy em rất đẹp. Liên tiếp khiếp sợ, Thư Muội Giao phát hiện mình lại không nói nên lời. Tính cách bình thường của hai người giờ phút này hình như đã đổi cho nhau. Anh, khi lần đầu tiên nhìn thấy em, liền có ấn tượng rất sâu. Trung Ấn Nghiêu hoàn toàn không chú ý tới, đường lớn không phải chỗ thích hợp để thỏa tình, bắt đầu vào chuyện, liền không khống chế được muốn nói. Anh nhớ rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net